Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cười rồi chủ động hôn gương mặt của anh. Có anh ở bên người thật là tốt. Anh không chỉ đứng ở trong lập trường của cô mà quan tâm cô. Đối với quản lý kinh doanh của công ty cũng rất là có kinh nghiệm. Trải qua sự chỉ đạo của anh, sự vận hành, kinh doanh của cửa hàng cũng vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp của cô cũng có thể nói là dần ổn định và ngày càng mở rộng hơn. Anh đi Mỹ, em có nhớ anh không? Anh tò mò mà cất tiếng hỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi cố ý đùa anh. Có rảnh rỗi sẽ nghĩ tới anh nha. Có rảnh rỗi mới nghĩ tới anh sao hả? Đệ tử Uy nhướng đôi lông mày rậm, chưa kết hôn nên vẫn không có cảm giác an toàn. Không biết anh vừa đi Mỹ công tác, bên người cô có hay không lại có ong bướm bay tới vây lượn. Đuổi cũng đã đuổi đi không ít, rất là lo lắng. Anh muốn kết thúc cuộc sống 3 năm độc thân, sớm cùng em kết hôn. Anh đây là đang cầu hôn em sao? Cô cười cười mà nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện sự bướng bỉnh. Vậy thì phải xem biểu hiện của anh như thế nào mới được nha. Anh đứng dậy, trong mắt đen dấy lên lòng tin. Nắm ở hông cổ cô giống như đang nắm giữ hạnh phúc. Anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cho đến khi em gật đầu mới thôi, bà xã à. Buổi chiều, có một người đàn ông trẻ thân thể cường tráng, màu da hơi đen, thật thà đàng hoàng bước tới ba đóa hoa để phỏng vấn. Là Lô Chí Minh, 23 tuổi, kinh nghiệm một năm làm bánh bao. Sau khi cùng Đỗ Dĩ Du nói chuyện qua, cô cảm thấy anh là thanh niên đôn hậu, quyết định tuyển dụng anh. Buổi chiều sẽ để cho anh vào trong phòng bếp làm việc. Dĩ Du à, nhanh như vậy đã để cho nhân viên mới làm rồi sao? Nhậm Hi Vi tò mò cất tiếng hỏi. Cô cùng với Nhậm Hi Vi vừa nói chuyện phiếm, vừa lấy bọc bánh khoai tây phô mai hoa hồng, rồi sau đó dán lên ngày sử dụng. À, mình nói cậu ta cùng với bà nội giống nương tựa lẫn nhau. Hiện đại bà nội bởi vì bệnh ung thư bị nhập viện, trong nhà kinh tế dựa vào một mình cậu ta cả. Nếu cậu ta cần tiền, ở trong tiệm chúng ta cần người, vừa đúng lúc để cho cậu ta làm quen sản phẩm đi, về sau phối hợp công việc cùng với Aben. Hóa ra là như vậy. Tớ còn tưởng rằng anh đi không nỡ để cậu quá mệt nhọc, mà nhanh chóng tuyển nhân viên vào làm việc để chia sẻ công việc với cậu chứ. Đỗ Dĩ Du vừa nghĩ tới sáng, sớm hôm nay hai người thảo luận muốn đem công việc giảm bớt, dành thời gian cho đối phương. Anh chủ đáo nhiệt tình làm ấm lòng cô, làm hai má của cô ửng đỏ một màu hạnh phúc. Đó cũng là ý của anh ấy. Thật là hâm mộ các người ngọt ngào như vậy nha. Nhầm Vi Hi cảm thấy bạn tốt hạnh phúc như vậy, mình trước đây giúp bọn họ thật là đúng đắn. Là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, tớ và Tử Uy mới có thể trở lại như xưa. Là tớ âm thầm giúp đỡ anh đi. Vốn đang lo lắng rằng cậu sẽ tức giận, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu hạnh phúc như thế, suy nghĩ một chút tớ thấy giúp hai người trở lại với nhau là việc làm đúng đắn nhất đó. Nhìn thấy bạn tốt sáng rực rỡ tràn đầy hạnh phúc, Nhậm Hi Vi vui mừng hơn ai khác. Đúng vậy, mọi người chính là kỳ lạ như vậy đó. Tớ trước kia cảm thấy chỉ cần ly hôn và cắt đứt mọi quan hệ với chồng cũ là được. Vậy mà khi tớ cố gắng quên đi anh ấy, lại lún sâu vào vũng bùn tình yêu đầy mê hoặc. Ngược lại, cậu là người ngoài cuộc, lại có thể rõ ràng nhìn thấy nội tâm dãy ruộng của tớ, cùng với sự khổ sở của tớ mà kéo tớ một cái, để cho tớ một lần nữa thấy được hạnh phúc. Tóm lại là tớ thật cảm ơn cậu Hi Vi à. Hòa giải với chồng cũ, giúp cô thoát khỏi những hỗn độn ở trong lòng mà tìm thấy bình minh hạnh phúc, điều này cũng nên cảm tạ Hi Vi một tay. Hi Vi nâng lên một nụ cười rồi trêu ghẹo nói. Cho nên có một người bạn tốt, thật là rất quan trọng nha. Đúng vậy đó, cảm ơn bạn tốt của mình. Đỗ Dĩ Du gật đầu đồng ý cười. Mà đúng rồi, cho cậu xem bản thiết kế bán hàng ngày Tết Trung Thu vừa rồi này. Nhậm Hi Vi lấy ra một bản kế hoạch. Đây là cái gì vậy? Là do anh định thiết kế đó. Anh ấy vào Tết Trung Thu vừa rồi có thiết kế một hình thức sơ đồ khách hàng đưa cho tớ, giải thích hàng hóa trong các hộp quà tặng, rồi ghi vào đơn hàng của khách hàng để có thể hiểu chính xác hơn những gì khách hàng cần, như hương vị, chất lượng, dịch vụ, thói quen tiêu dùng, nhằm mục đích giúp cửa hàng chúng ta nâng cao hiệu suất. Ngay cả điều này anh cũng đã nghĩ đến sao? Đỗ Dĩ Du nhận lấy một sấp bằng, nội tâm dâng lên một hồi nóng ngực ngực cảm động, mà không khỏi tán dương tấm lòng của địch Tử Uy. Suy nghĩ thật là cẩn thận chu đáo. Ghi chép của những khách hàng này có thể giúp cho cô biết rõ nhu cầu của khách hàng, xu hướng của thị trường, ưu điểm cùng những thiếu sót của cửa hàng, mà có thể giúp cho bọn họ thực hiện một số sửa đổi để cải thiện hương vị. Thì ra khách hàng mới ở trong đơn đặt hàng Tết Trung Thu lần này của chúng ta có không ít của nhân công ty lân cận. Hơn nữa bọn họ trước kia đều là khách cũ của cửa hàng điểm tâm Ni Khả đó. Theo lý thuyết, bà Đào Hoa chỉ là một cửa hàng nhỏ, làm sao có thể cạnh tranh với nhãn hiệu lâu năm như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.